Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, Cường Đại. Cầu Trần Tinh Quân vẫn là định ngồi bất động, hắn mắt nhìn phía trước, giọng nói lạnh lẽo đáp, ta là Cầu Trần, trong thiên hạ sát phạt cùng chiến tranh chi chủ, há có đối địch tránh lui đạo lý, nếu như hắn liền như thế đi rồi, như vậy Cầu Trần đại đế uy nghiêm còn đâu? Tương lai hắn nên làm gì quản lý tinh không? Lúc này cái kia thần ý đao uy lực lại tăng vọt mấy thành. Tiếp tục oanh đè xuống. Để Cầu Trần Tinh Quân khí cơ cứng lại. Bất quá lần này, Cầu Trần Tinh Quân chỗ ngồi nhưng không có chìm xuống. Hắn dĩ nhiên chỉ dựa vào cơ thể chính mình cùng thần lực. Liền chặn lại rồi Sở Hy Thanh tụ tập Bất Chu Sơn ngàn tỷ cự linh sát ý thần ý đao. Cầu Trần nắm giữ sát phạt cùng chiến tranh chi pháp, có thể để cho chính mình đem có thể dùng tại chiến đấu lực lượng. Vận dụng đến cực hạn, bao quát hắn cái kia vô cùng cường đại thân thể, cơ thể trong mênh mông vô ngần thần lực, còn có hắn nắm giữ lôi pháp thái hư thần lôi. Cùng với hắn lấy Cầu Trần Tinh Quân quyền bính, từ tinh không các thần nơi đó quản lý mà đến cường đại tinh lực. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, lại có càng nhiều thần huyết từ Cầu Trần bên môi tràn ra. Đem Cầu Trần cái kia có chút khuôn mặt tái nhợt sấn đến âm u khủng bố. Cách đó không xa Bất Chu Sơn Thiên Đế nghe xong Cầu Trần lời nói. Nhưng không khỏi nỗi lòng chìm xuống. Hắn ngũ tạng lục phủ ở áp lực nặng nề dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Ở chịu đựng cái này lăng trì giống như đâm nhói đồng thời. Cũng lạnh đến mức như là một khối băng. Thiên Táo Tinh Quân đồng dạng đuôi lông mày cau mày một cái. Trong mắt hiển lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vẻ. Lúc này Sở Hy Thanh tụ tập địch ý sát niệm càng ngày càng nhiều. Thần ý xúc tử đao uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cầu Trần tuy rằng ở mất đi hai cái cường đại thiên quy tình huống xuống. Cùng với đối kháng chính diện mà không hiện ra xu hướng suy tàn. Lại là xây dựng ở thần lực lượng lớn hao tổn tình huống xuống. Then chốt là bọn họ song phương chiến trường. Là ở Bất Chu Sơn tầng thứ 6. Bọn họ hỏa thần nhất hệ. Vẫn là đương đại Bất Chu Sơn chi chủ. Bọn họ tộc duệ. Tất cả đều tụ cư tại Bất Chu Sơn tầng thứ 4 phía Tây. Vị này làm sao liền không nghe khuyên bảo. Trước đế oa giải phong cuộc chiến. Bọn họ chính là do khoảng cách Bất Chu Sơn gần quá. Dẫn đến trận chiến này bại trận, Cầu Trần Tinh Quân thần khí ký thể cũng bị đánh tan. Đến nay thương thế chưa hồi phục, bây giờ vị này, rồi lại chuẩn bị dẫm lên vết xe đổ. Thiên Táo Tinh Quân khẽ lắc đầu, như vậy xin mời Cầu Trần bệ hạ cần phải cẩn thận. Xin chú ý trong tay hắn chi đao, người này chính đang tại xúc thế. Điện bên trong mấy vị thần linh không hẹn mà cùng. Hướng về Sở Hy Thanh tay phải nhìn sang, kỳ thực cũng không cần Thiên Táo Tinh Quân nhắc nhở, bọn họ cũng có thể cảm giác được Sở Hy Thanh trường đao trên. Chính đang tại tích trữ tụ tập một luồng sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Chư thần hoàng hôn, Tham Lang Tinh Quân không khỏi nheo mắt lại. 2 năm trước chàng đại chiến kia, Tham Lang Tinh Quân cũng từng lấy thần khí ký thể tham dự. Lúc đó Sở Hy Thanh chính là lấy kính phản càn khôn cùng chư thần hoàng hôn, cái này hai đại thần. Chiêu phối hợp long khí cùng vô biên thần ý, đánh tan bọn họ mấy chục người liên thủ, do đó uy chấn tinh không? Hắn đối với Cầu Trần Tinh Quân làm cái này là không lọt mắt. Vị chiến thần này tuy rằng không có lâm trận mà chạy, nhưng cũng không thấy vị này chính diện nghênh chiến. Cầu Trần ngồi cao tại vạn thần điện bên trong. Không chịu tránh lui, cũng là bước đến bọn họ những thứ này người nhất định phải nghênh chiến không thể. Không cách nào không đếm xỉa đến. Tham Lang Tinh Quân cũng không dám ngồi xem Sở Hy Thanh hoàn thành chư thần hoàng hôn cái này. Một chiêu, trong 2 năm qua, trong tinh không tất cả chuẩn đế trở lên các thần, đều bỏ ra rất lớn tâm tư. Dùng cho Tham Nghiên Sở Hy Thanh kính phản càn khôn cùng chư thần hoàng hôn cái này 2 chiêu. Huyền bí, chủ tính phương pháp phá giải, Tham Lang Tinh Quân cũng không ngoại lệ, hắn đã có biện pháp ứng đối, lại cần trả giá rất lớn đánh đổi. Làm càn, Tham Lang Tinh Quân bỗng nhiên thân thể biến hóa, hiện ra một con thân dài 710 trượng, hình tượng hung ác dữ tợn to lớn sói đen. Cái kia chính là hắn kết hợp nhiều loại thiên quy lực lượng ngưng tụ mà thành thú thể. Thiên lang, theo cái này cực lớn bóng sói nhảy một cái, càng ở trong khoảnh khắc xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước người. Một chảo hướng về Sở Hy Thanh đánh xuống, đồng thời ra tay còn có thất sát tinh quân. Cái kia sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm bảy loại sát lục kiếm lực tụ tập ở một điểm. Kéo dài không dứt oanh kích ở Sở Hy Thanh quanh người màu vàng quang bích trên. Hai người một sói trong lúc đó, cũng bởi vậy tuôn ra vô số sét đánh giống như cương lực tiếng bạo chấn vang lên. Sở Hy Thanh lại không để ý chút nào. Thất sát tinh quân là hắn đối thủ cũ. Thần khu tuy không phải đế quân, chiến lực lại vượt qua tại rất nhiều đế quân bên trên. Tham lang tinh quân nhưng là sát phá lang tam đại sát tinh bên trong lực lượng mạnh nhất một cái. Tiên thiên thần thể đã đột phá 700 trượng, đạt đến đế quân cảnh giới. Hắn đồng thời là tham thiên cùng phệ thiên chi pháp thánh giả. Chiến lực cực đoan cường đại. Sở Vân Vân con kia đế giang điểu, đừng xem cũng là đế quân cấp độ, ở tham lang trước mặt, lại khả năng sống không qua nửa khắc thời gian. Bất quá liền chiến lực càng mạnh hơn tham lang một đường thiền thiên tinh quân cũng bắt hắn. Không thể làm gì, huống hồ tham lang thất sát. Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng tuy rằng ở tham lang tinh quân lực lượng trùng kích vào từng tấc tan vỡ, lại ở lấy tốc độ nhanh hơn trở lại bình thường. Ngược lại là tham lang bản thân con ngươi có rút lại, không thể không độn quang biến hóa, tránh né Sở Hy Thanh dùng ngân kính đao cương phản bắn tới kình lực. Trong lòng hắn phát lên sóng to gió lớn. Người này nhai tí chi pháp so với hai năm trước càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh chẳng những có thể đầu đuôi đem bản thể hắn lực lượng phản xạ, còn có thể đem hắn 12 kích lực lượng ngưng tụ thành một luồng. Thần lực tràn đầy vô biên. Thanh thế không gì địch nổi. Mạnh như tham lang, thất sát cùng thiên thiền. Cũng không thể không từ Sở Hy Thanh bên người tránh lui ra. Đáng sợ chính là, cái tên này còn đây chỉ là một bán thần. Vẫn chưa thể ngưng tụ nguyên chất. Chưa thành nguyên chất, thiên quy lực lượng liền có thể không rơi xuống hạ phong. Hắn cùng thiên quy giao hòa đến tột cùng sâu sắc bao nhiêu? Hắn không chỉ di bình nguyên chất chênh lệch, còn bù đắp ít nhất 10 tầng thiên quy tầng thứ. Tham lang trong lòng nhưng cũng không chịu phục. Người này mặc dù có thể cùng bọn họ đối kháng, hoàn toàn là dựa vào hắn long khí. Còn có cái kia vạn cổ thiên thu chi huyết. Nếu như chiến trường đặt ở tinh không ở trong, rời xa thần châu 400 vạn dặm nơi, tham lang tự tin hắn một người liền có thể đem Sở Hy Thanh giết chết, trấn áp. Nhưng mà ở cái này Bất Chu Sơn, Sở Hy Thanh không chỉ có thể thuyên chuyển thần châu long khí, còn có thể dùng nhai tí đao tụ tập Bất Chu Sơn địch ý sát niệm. Cũng là ở tham lang trong lòng thầm mắng câu trần ngu xuẩn thời điểm, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi. Tham lang phát hiện mình lại bị Sở Hy Thanh rời đi phương vị, không thể không chính diện chịu đựng cái kia 12 lần chồng chất phản xạ lực lượng oanh kích. Là di thiên chi pháp. Sở Hy Thanh mượn cái này điều thiên quy sau khi, dĩ nhiên cũng có thể đem này pháp thần uy phát huy đến trình độ như thế này. Ngay khi tham lang thần khu bị chính hắn lực lượng oanh bay ngược thời khắc, Sở Hy Thanh lại là a một tiếng, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn phát hiện tham lang tinh quân nhìn như hình dạng chật vật, nhưng mà vị này thần khu kỳ thực lông tóc không tổn hại. Thú vị, hắn phát hiện bất luận tham lang vẫn là văn khúc đều ẩn giấu rất lớn lực lượng. Mặc dù là thất sát tinh quân, cũng có rất lớn bảo lưu. Ở đây mấy vị thần linh ở trong, cũng chỉ có vị kia thiên thiền tinh quân ở tận hết sức lực ra tay. Sở Hy Thanh thần ý cấm thiên, đối với hắn hiệu quả dĩ nhiên nhỏ bé không đáng kể. Chỉ vì cái kia cao tốc rung động cánh ve chấn động đao để Sở Hy Thanh tất cả sức mạnh căn bản là không có cách tới gần. Khi này chỉ lục xí kim thiền toàn lực ứng phó, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cánh trong một cái hít thở rung động 300 vạn lần. Ra tay tần suất, vượt xa khỏi Sở Hy Thanh. Ở cái kia, ong ong, tiếng vang bên trong. Từng làn đao cương dâng trào không dứt. Tiền phó hậu kế, vô ngần vô tận, sắc bén vô cùng, đem tất cả xung quanh chém nát xé rách. Cái này thiên thiền không chỉ để Sở Hy Thanh tất cả võ đạo chiêu pháp ở trên người hắn mất đi ý nghĩa, mà lại có thể dựa vào cực tốc, không ngừng lôi kéo trùng kích Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích. Bất quá liền như Sở Hy Thanh không làm gì được này con thiên thiền. Thiên thiền cũng đồng dạng không làm gì được hắn. Sở Hy Thanh quanh người ngân kính đao cương đã sinh ra không dưới 10 vạn mặt, từng bài nằm dày đặc khắp chung quanh. Chúng nó không những ở bắt giữ thiên thiền bóng người, cũng ở phản xạ thiên thiền lực lượng, mà thập nhị long thần thiên thủ long khí dùng mãi không cạn. Vĩnh hằng chi bích lực lượng cũng vô cùng vô tận. Vĩnh hằng chi bích mặt sau nhưng là Sở Hy Thanh hỗn độn thần thể. Bất luận thiên thiền hướng về hắn chém ra bao nhiêu đao, chỉ cần không có cách nào trước tiên chém ra vĩnh hằng chi bích, liền bắt hắn không thể làm gì. Ngược lại Sở Hy Thanh chỉ cần thành công bắt lấy thiên thiền bóng người, toàn lực oanh một cái thần ý đao, là có thể đem trọng thương. Sở Hy Thanh ánh mắt bắt giữ thiên thiền bóng người, ánh mắt ở tham thiên chi pháp xúc động xuống càng là thèm nhỏ dãi. Này con lục xí kim thiền có tiên thiên huyết mạch, quả thực là đánh giết vô song. Thần khu dù chưa đến đế quân, nhưng mà con kia đế giang điểu, ở thiên thiền trước lại chỉ sợ liền vừa đối mặt đều sống không qua. Đây là do thiên thiền trời sinh khắc chế đế giang. Đế giang nạp thiên lực lượng, nạp không xuống thiên thiền tinh quân sắc bén cùng thần tốc chấn động đao. Hắn giấu tại trong tay áo con kia nghĩ vương nữ, cũng trong nháy mắt này nhận biết được Sở Hy Thanh tâm ý. Lúc này cũng ở nhẹ nhàng rung động hai cánh, truyền đạt nàng vui mừng cùng khát vọng. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là đem sự chú ý từ thiên thiền tinh quân trên người rút trở về. Hiện tại còn không là đối phó cái này thiên thiền thời điểm. Sở Hy Thanh đang dùng mượn tới thái hư chi pháp cùng di thiên lực lượng, từng bước một hạn chế phong tỏa cái kia lục xí kim thiền hoạt động không gian. Bất quá đón lấy vẫn cần một quãng thời gian, mới có thể làm cho hắn bắt lấy lục xí kim thiền độn quang. Hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía cái kia câu trần tinh quân. Sức mạnh của hai người còn đang ở cách không giao thủ, không chỉ đem câu trần bảo tọa ép đến sụp đổ, càng đem bất chu sơn tầng thứ 6 hùng vĩ cung điện càn quét san bằng. Tàn phá đến chỉ còn lại đổ nát thê lương. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Sở Hy Thanh có thể lấy thông qua chiêu thiên hống nhận biết được câu trần cơ thể trong thi độc trạng thái. Hắn còn nhất định phải tiến một bước đối với câu trần làm áp lực, để cho hắn không cách nào phân tâm. Đối với ở đây mấy vị thần linh cũng giống như vậy. Thần thiên kinh, người vẫn là không muốn hiện thân, người cũng xứng được xưng chiến thần. Sở Hy Thanh một tiếng cười cười, sau đó càng đạp không mà lên, hướng về đỉnh núi phương hướng đi tới. Thôi, núi không phải ta, ta liền không thể làm gì khác hơn là liền núi. Lúc này bất chu sơn 1-5 tầng, tổng số cao tới 1,5 ức cự linh, đều ở hắn đao ý dưới áp chế không còn hơi sức nhúc nhích, thậm chí bị ép nằm dạp ở mặt đất. Bất chu sơn chu vi tiên thiên thần cấm càng là thùng rỗng kêu to, bị Sở Hy Thanh lực lượng dễ như trở bàn tay xé nát. Cút về, theo cái này tiếng nói, tầng thứ 6 một căn roi dài oanh đến, đó là văn khúc tinh quân. Hắn đem rất nhiều văn cuốn cùng sách thẻ tre ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một căn roi dài quật đánh xuống. Bất quá còn chưa gần người, liền bị Sở Hy Thanh một cái thần ý đao nổ nát. Sở Hy Thanh khắp toàn thân lúc này lại dấy lên ngập trời liệt hỏa. Đó là thiên táo tinh quân. Khốc liệt ngọn lửa càng là không chỗ nào không lọt, làm cho Sở Hy Thanh sau lưng cuộn lại 12 điều hoàng long đều phát ra một tiếng chấn động hống. Sở Hy Thanh thì lại lạnh lùng cười cười, trộm người khác đồ vật kẻ trộm, lại ở mặt chủ nhân trước khoe khoang, có thể nói càng vô sỉ. Cái kia văn khúc, thiên táo, thậm chí câu trần nắm giữ lực lượng, đều bắt nguồn tại bọn họ nhân tộc mấy vị đế quân. Theo Sở Hy Thanh hướng về trước đạp xuống, chu vi tất cả ngọn lửa dĩ nhiên đều bị hắn hấp thu đến cơ thể trong. lập tức hóa thành nghịch thần chi hỏa, cháy hừng hực. Hắn quanh người thí thần huyết cương, cũng vào thời khắc này bị hoàn toàn làm tức giận, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi sợi tơ, hướng về Bất Chu Sơn tầng 6, tòa kia đã bị lật tung vạn thần điện phun ra mà đi. Mà lúc này ở vạn thần điện bên trong, Thiên Táo Tinh Quân vẻ mặt bình tĩnh như thường, vẫn chưa là do Sở Hy Thanh lời nói mà có nửa điểm biến hóa. Tâm tình của hắn trầm trọng đem thần lực bốn phía phát tiết ra, hình thành từng tầng đỏ thẫm tường lửa, đem tất cả bắn về phía hắn thí thần huyết cương từng cái đốt diệt. Những thứ này huyết sắc sợi tơ cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên không hề sợ hãi chút nào hắn ngọn lửa. Hắn ý thức được Sở Hy Thanh cái này 2 năm, nhất định trộm nhập qua cái kia u minh thế giới, hấp thụ luyện hóa tòa kia đế quân mộ tràng bên trong oán sát. Ở 2 năm trước, Sở Hy Thanh thí thần huyết cương, liền bọn họ những thứ này đế quân thần khí ký thể đều ứng phó không được. Có thể hiện tại, những thứ này oán sát hóa thành màu máu sợi tơ, lại có thể cứng chống hắn nhiên thiên chi pháp. Ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt, Thiên Táo Tinh Quân liên tiếp liền bố trí 7 tầng tường lửa, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể từ trong tay áo lấy ra một cái hỏa diễm tinh xa. Theo Thiên Táo Tinh Quân dùng sức vung lên, những thứ này hỏa diễm tinh xa càng cũng hóa thành một cái ngọn lửa roi dài, hướng phía trước hư không quật đi qua, làm cho này huyết sắc sợi tơ phát ra kêu rên, cùng nhau thu về. Lúc này Thiên Táo Tinh Quân lại ngược lại là lui một bước, cũng ở cái này nháy mắt, hắn trước người một mảnh một tấc vuông, bị hư không chi nhận qua lại cắt chém đánh chém không dưới hơn 1000 lần. Thiên Táo Tinh Quân sắc mặt bình tĩnh, cầu trần bệ hạ, người ta ở chỗ này cùng hắn giao thủ, sợ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lấy cầu trần hiện tại triển lộ ra lực lượng, căn bản không thể đem Sở Hy Thanh đẩy lùi. Thiên Táo Tinh Quân cũng không có làm vì câu trần liều mạng dự định. Hắn có thể thấy, Thiên Lang, Thất Sát cùng Văn Khúc, cũng cùng hắn như thế, không có ý định đem mạng bỏ ở nơi này. Đây là bọn hắn bản thể, sau khi chết liền không. Tuy nói nguyên thần của bọn họ lạc ấn, đều khảm khắc vào thiên đạo nơi sâu xa nhất, mấy ngàn vạn năm đều không thể tiêu diệt, chỉ khi nào chết đi. Ai biết bọn họ có cơ hội hay không trở về. Mặc dù mấy người đều chuẩn bị một chút thủ đoạn, lại không hẳn liền có thể tạo được hiệu quả. Liền như nhân tộc mấy vị thiên đế, ở các thần trấn áp phong tỏa xuống, dù là thời gian qua đi 1,300 vạn năm, cũng không cách nào đoàn tụ chân linh. Vì lẽ đó hiện tại trừ phi là vị này câu trần đế quân còn có bảo lưu, có hậu chiêu, bằng không bọn họ không có nửa điểm phần thắng. Cũng là ở Thiên Táo Tinh Quân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ phía trước đột nhiên bùng nổ ra một trận cực lớn nguyên lực gợn sóng, một luồng nhằm vào thần lực bản chất đao lực tức thì quét sạch tứ phương. Lúc này bất luận Thiên Táo Tinh Quân thả ra thần hòa, hay là bọn hắn thả ra ngoài thần lực thần cương, đều trong nháy mắt này tán loạn tan rã. Cái kia chính là thần ý xúc tử đao thức thứ 10. Chư thần hoàng hôn, cũng trong nháy mắt này, ăn mặc một thân đế miện long báo, tay áo phấp phới Sở Hy Thanh tay cầm chiến đao, ở bọn họ phía trước lăng không hạ xuống. Câu trần tinh quân nhẹ nhàng cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Ngay khi hai người thần lực ầm ầm va chạm thời khắc, câu trần tinh quân cũng đem hắn tay thăm dò vào đến chính mình trong tay áo. Ánh mắt của hắn chần chờ, vẫn chưa quyết định sử dụng trong tay áo thần vật. Hết chương.